Cảm nhận được cổ khí tức ba đồng này, lập tức thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt thu liễm lại, mang theo sự kinh ngạc, nhìn về phía Lục Tâm Động. Cổ năng lượng trong thiên địa bàng bạc bị động tác, tới không ngừng quay quanh chung quanh Lục Tâm Động. Một cổ khí tức cường hãn từ trên hòn đảo nhỏ này trực tiếp phóng lên cao. Một tiếng trầm muộn vang lên, đám quang mang nửa trắng nửa đen này tán loạn, giống như gợn sóng cuồn cuộn khuếch tán trên đảo nhỏ. Khí tức cường hãn đến mức kinh khủng ba động, thế nhưng sự ba động trên hòn đảo hoang vắng, yêu thú không dám đến gần, lại không có ai có thể cảm nhận được. Cổ khí tức này một lát sau mới bình ổn rồi ổn định. Trong nháy mắt, hắc quang nồng nặc cùng với một cổ khí tức quỷ dị co rút lại, sau khi co rút lại, thân hình Lục Tâm Động mới chậm rãi xuất hiện. Hắc quang cùng với một cổ năng lượng vô hình trong thiên địa đều bị thôn phệ vào trong cơ thể Lục Tâm Động. Khi hắc đạo mang cuối cùng chui vào trong cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia, không trung lập tức an tĩnh lại. Mãi một lúc lâu sau, Lục Tâm Động mới mở mắt ra. Trong đôi mắt sáng sủa kia có một tinh quang bắn ra, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Tinh quang trong chốc lát thu liễm lại, mà trong mi tâm thân thể nhỏ nhắn này có một đạo quang ảnh màu vàng bắn ra chung quanh, quỷ dị, dần dần thu liễm. Ngay sau đó, một gợn trọc khí từ trong cơ thể Lục Tâm Động được thở ra. Tâm Động, mùi đột phá nhanh thật. Thân ảnh lóe lên, Dương Quá xuất hiện bên người Lục Tâm Động, trong mắt có chút kinh ngạc nói, xem ra hiện tại ta không thể thắng được mùi nữa rồi. Đại ca, có lẽ huynh cũng sắp đột phá đến Vũ Vương ngũ trọng rồi nha. Chờ sau khi huynh đột phá, mùi cũng không thắng được huynh nữa. Lục Tâm Động đứng lên, cảm nhận được hồn anh và linh lực trong người được tăng cường không ít, nàng khẽ cười nói, không biết bao lâu nữa Tiểu Long mới đột phá. Dương Quá lập tức nhìn về phía Tiểu Long, đã 10 ngày trôi qua, từ khí tức cường hãn trên người Tiểu Long lúc này, có thể thấy được dường như còn chưa đạt đến trình độ có thể đột phá. Tiểu Long nhất định có thể thuận lợi đột phá. Lục Tâm Động nhìn Tiểu Long, lúc này thân thể to lớn của Tiểu Long đang hấp thu năng lượng trong thiên địa tố thể. Trong thân thể to lớn liên tục truyền ra tiếng trầm muộn, đồng thời thân thể co vấp không ngừng như chứng minh sự đau đớn của Tiểu Long đang phải chịu đựng. Ca ca đâu rồi? Lục Tâm Động nhìn chung quanh cũng không phát hiện ra Lục Tiêu Dụ. Chủ nhân đang tu luyện phía sau, người đã tu luyện liên tục 10 ngày rồi. Chuyện này vô cùng kỳ quái, ta và Tuyết Sư cũng không dám đến quấy rầy. Phi Thiên Ngô Công nhảy lên vai Lục Tâm Động, sau đó xoay quanh vai nàng rồi nói, ồ? Lục Tâm Động nghi hoặc ồ lên một tiếng, sau đó cùng với Dương Quá nhanh chóng đi về phía sau đảo nhỏ. Khi hai người nhìn thấy một màn trước mắt cũng cực kỳ kinh ngạc. Trước mặt hai người lúc này, quanh người Lục Thiêu Dụ được một vòng nước bao phủ. Sóng nước ầm ầm đánh lên dải đá ngầm phía dưới, bọt nước bắn tung tóe. Dòng nước dường như vô hình trung bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, khiến cho dòng nước trực tiếp bao phủ người Lục Thiêu Dụ. Trên người Lục Thiêu Dụ tràn ngập lam quang, từ ngoài khơi có một dòng xoáy chừng trăm thước quanh quẩn chung quanh Lục Thiêu Dụ. Dòng nước này từ trong hải vực bị dẫn dắt đến thân thể Lục Thiêu Dụ, sau khi xoay tròn một vòng lại trở về hải vực. Cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Mặc dù là như vậy, thế nhưng quanh người Lục Thiêu Dụ lúc này không bị nhiễm một giọt nước nào. Một cổ năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ, trong năng lượng bàng bạc có một cổ uy áp mạnh mẽ tràn ra. Năng lượng thuộc tính thủy thật mạnh mẽ. Dương Quá cực kỳ kinh ngạc, cổ năng lượng thuộc tính thủy này khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì không lĩnh ngộ thuộc tính thủy tới một trình độ nhất định thì sẽ không có uy thế kinh người như vậy. Đi! Lúc này, trong dòng xoáy đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ. Thân hình Lục Thiêu Dụ đột nhiên đứng thẳng lên. Y phục màu xanh trên người tung bay, cánh tay vung lên, dòng xoáy chung quanh người lập tức hóa thành một đạo quang trụ màu xanh, cả không trung lập tức trung chảy. Đạo quang trụ màu xanh này lập tức đánh về phía hải vực. Thanh âm bạo liệt vang lên liên tiếp trên hải vực, sóng nước tạo thành những giọt nước bắn tung tóe, toàn bộ hải đảo cũng trung lên. Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể, tinh quang trong mắt chợt lóe. Khi Lục Thiếu Du quay đầu nhìn lại, Lục Tâm Động và Dương Quá cảm nhận được khí tức trên người Lục Tâm Động. Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc nói, Tâm Động, mùi đột phá linh vương tam trọng rồi sao? Mùi vừa mới đột phá. Tâm Động nhìn ca ca, trong mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc.